Vạn cổ cuồng đế, chương 184, si 184, các tông đều tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Long ngự thiên trần trên Thiên Bảo Sơn chiếu sáng thiên địa, chín đạo thần quang xuyên qua vân tiêu hóa thành chín đầu thần long chiếm cứ trên trời cao, phong cấm toàn bộ thiên địa lại cấm. Tịch thiên giả chỉ về hướng ba vị thánh quân của thế giới hắc ám, chín đầu thần long hóa thành một quang cầu cửu long to lớn, bao phủ ba người lại, không ngừng thu nhỏ. Đại nhân tha mạng, sắc mặt ba tên thánh quân biến đổi lớn, bọn hắn cảm nhận được lực lượng kinh khủng, không cách nào sánh kịp từ trong quang cầu kia. Trong lòng mấy người rõ ràng, nếu như bị quang ảnh kia phong cấm lại thì bọn hắn sẽ trở thành cá trên thớt, mặc cho người chém giết. Phá, thánh kiếm của Hàn Lâm thánh quân hoành thiên, thánh quang vô tận phun ra, bổ ra một kiếm, kiếm quang nghịch thiên mà lên. Ý đồ bổ ra một con đường sống. Nhưng mà quang ảnh kia lại kiên cố vô cùng. Hàn Lâm thánh quân bổ một kiếm vào mà nó căn bản không lắc lư dù chỉ một chút. Phảng phất như thiên địa kết giới, màng ngăn thế giới, vĩnh viễn không thể phá được. Tịch thiên giả khoanh tay, sắc mặt lạnh nhạt. Hắn lấy pháp thân cấp nguyên anh để thôi động cửu long thiên trận, mấy tên thánh giả đê giai há có thể chống cự. Cửu long quang ảnh không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành quang vọng nhỏ chừng quả đấm, đem ba tên thánh quân của thế giới hắc ám cùng bạch cốt tế đàn và huyết vân kỳ phong cấm vào trong. Tịch thiên giả khế ngoắc ngón tay, cửu long quang ảnh liền rơi vào trong tay hắn, tỏa ra thần quang mông lung. Không, thánh quân tha mạng, ba tên thánh quân vẫn giấy giụa trong vòng sáng, trên đó in rõ khuôn mặt với vẻ sợ hãi của bọn hắn. Sắc mặt tịch thiên giả đạm mạc. Căn bản không để ý tới ba tên thánh quân cầu xin, đem cửu long quang ảnh đánh vào Thiên Bảo Sơn, chấn áp xuống lòng đất. Thiên địa tĩnh lặng, nửa ngày không tiếng động, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thân ảnh tuyệt thế trên trời cao, được tiên quang bao bọc, uy nghi như trời, giết thánh như giết chó, là tồn tại cỡ nào mới có phong độ tuyệt thế được như vậy. Đồng thời, truyền thuyết thánh nhân bất tử, bất bại đã triệt để bị đánh vỡ. Tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Thì ra thánh nhân cũng có thể tử vong, thánh nhân cũng có thời điểm yếu ớt vô lực như vậy. Yên ba đảo, từng học viên trẻ tuổi nhìn lên thương khung bằng ánh mắt mê ly, rất nhiều người bắt đầu huyễn tưởng, nếu có một ngày bọn hắn có thể trở thành cường giả tái thế như vậy thì thật tốt biết bao. Sáu tên thánh quân đều chết hết, trong lòng mọi tu sĩ của hắc ám ma quân trong thành đại trấn, biết đại thế đã mất nên điên cuồng phá vây, chạy, trốn ra ngoài. Sắc mặt nhóm chuẩn thánh cùng đại tôn kia đều bị dọa đến trắng bệch, âm can run rẩy, chuẩn bị thoát khỏi trường thương thành. Thánh nhân đã chết, lần hắc ám náo loạn này đã triệt để thất bại. Giết, báo thù cho các huynh đệ tỉ muội của trường thương thành, nợ máu trả bằng máu. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé, tu sĩ trong trường thương thành đương nhiên sẽ không buông tha cho. U sĩ hắc ám mà đuổi giết điên cuồng, không buông tha cho bất kỳ ma đầu nào. Đêm nay thực sự quá thảm, chí ít có 1/3 sinh linh đã tử vong, xác chất khắp nơi, máu chảy thành sông, trong số đó có cha mẹ, thân nhân, sư trưởng, bằng hữu, đồng học. Của bọn hắn, nợ máu chỉ có dùng máu để hoàn lại. Trường thương học viện, giết cho ta, trảm yêu trừ ma, diệt cỏ tận gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn tướng quân của trường thương thành dẫn đầu, xuất lĩnh trường thương quân đoàn chiêu sát hắc ám ma đầu còn trong thành. Cố Khinh Yên cầm trường thương kỳ, phóng lên tận trời, sát ý ngút trời, một cỗ sát khí ngập trời bao phủ toàn bộ trường thương thành. Nàng như nữ tu la trong tu la chiến trường, những nơi nàng đi qua, tu sĩ hắc ám đều hóa thành tàn thi. Không có hắc ám thánh quân kiềm chế, những tu sĩ thế giới hắc ám kia sao có thể địch lại nàng. Dù cho đó có là chuẩn thánh, đại tôn đều yếu ớt như trẻ con vậy. Cửu Tiên Lâu nữ thiên tôn, Thiên Bảo cung nữ thiên tôn, Phục Giang lão nhân, Vu Ứng Hải. Không có ai dừng tay, chính như bọn hắn nói, nợ máu cần dùng máu để trả lại. Hổ Tổ không bị bạch cốt đài chấn áp nữa, lại hiện thân, thôi động thánh trận hạch tâm của trường thương học viện phong tỏa toàn bộ thiên địa, không cho bất kỳ một tu sĩ của thế giới hắc ám chạy thoát. Tịch thiên giả không có tiếp tục để ý tới chém giết nữa mà một mình yên lặng trở lại Thiên Bảo Cung. Sáu tên thánh quân đã bị đền tội, thế giới hắc ám đã không cách nào chống cự được phản công của trường thương thành. Huống chi giết nhiều thánh nhân như vậy đã khiến lực lượng của Tạng Thiên Pháp Tướng tiêu hao gần hết, không còn duy trì được bao lâu nữa. Tạng Thiên Pháp Tướng nhìn như cường đại như kỳ thực chỉ là nước không nguồn, hoa không có quả, không cách nào khôi phục được, lực lượng Pháp Tướng tiêu hao một ít thì mất một ít, căn bản không thể chiến đấu lâu dài. Năng lượng tích lũy được trong 7749 ngày của Tạng Thiên Vần Linh trận năng lượng 77 ngày đã bị hắn dùng gần như trống không. Chỉ có Tịch Thiên Giả mới có thể làm được vậy, nếu không đổi thành bất cứ người nào trong Thái Hoang thế giới cũng không thể bằng vào một pháp tướng thánh cấp mà chu sát được 6 vị thánh giả. Chiến tranh trong thành vẫn tiếp tục, nhưng lại khác biệt với lúc trước. Lúc này tu sĩ Trường Thương Thành chỉ còn cừu hận cùng lửa giận, chiến đấu để báo thù. Tình hình chiến đấu cơ hồ nghiêng sang một bên, quân lính hắc ám tan rã, hoảng sợ đào vong ra bốn phía. Sau đó không lâu, từng đạo quang mang xuất hiện bên ngoài Trường Thương Thành như đom đóm trong bóng tối, kết thành một đội ngũ. Hoàng Thất Hướng Thiên Khâu xuất lĩnh cao thủ hoàng gia đến trợ trận cho Trường Thương Thành gồm có chuẩn thánh có một, đại tôn hai người cùng hơn 30 tôn giả và 500 ngự tiền thị vệ. Thành viên của Hoàng Thất đột nhiên xuất hiện bên ngoài Trường Thương Thành, cao giọng nói. Đế sư gia tộc, xuất lĩnh thành viên trong tộc đến đây trợ giúp Trường Thương Thành, gồm có, chuẩn thánh một, đại tôn hai người, những tôn giả. Khác, Bắc Nguyên Lâm gia, đến đây trợ giúp Trường Thương Thành, chuẩn thánh một. Nam Hải Tân Di, Truy Phong Tông, Long Nha Tông, ngay sau đó, những thế lực khác trong Lan Lăng Quốc cũng lần lượt kéo đến, từng tên khí tức cường thịnh nhưng lại mang dáng vẻ phong trần, phảng phất như tất cả đều dốc toàn lực để di. Nguyên bản bọn hắn trốn ở Vân Sơn quận thành để yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng khi thấy chủ nhân của Thiên Bảo Cung đi ra, chu sát 6 tên thánh nhân của thế giới hắc ám thì bọn hắn rốt cục đã phản ứng. Không kịp, rung động quá nhiều mà nhao nhao lên đường chạy tới Trường Thương Thành. Bởi vì ai cũng biết, hắc ám náo loạn đã kết thúc, Trường Thương Thành là bên giành thắng lợi cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm đồng đạo của Lan Lăng Quốc tới thật đúng lúc. Thế mà tất cả đều đến cùng lúc. Vu Ứng Hải liếc mắt nhìn các thế lực lớn của Lan Lăng Quốc, ánh mắt tràn đầy trào phúng nói. Khụ khụ, người của thế giới hắc ám quá mắc ghê tớm, vậy mà lại lừa gạt chúng ta để phát động sớm hắc ám náo loạn, nếu không chúng ta cũng đã đến rồi. Khụ khụ, đúng thế, Nam Hải Tần gia chúng ta mới đang chuẩn bị, sao biết thế giới hắc ám tập kích quá mức đột nhiên, khi biết tin tức mà chạy đến thì đã muộn. Hoàn toàn chính xác, người thế giới hắc ám quá mức vô sỉ giảo hoạt. Các thế lực lớn của Lan Lăng Quốc cười ha hà nói, kỳ thật trong lòng mọi người đều xấu hổ vô cùng, rất nhiều chuyện tất cả mọi người đều biết rõ nhưng không tiện nói ra. Cách chương.